Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, Bakara. Iso có thể không có ý định bồi Longinus bao lâu. Xuống thuyền về sau, liền phát động chính mình này siêu cường kiến văn sắc bá khí. Lần theo trong gió truyền đến thanh âm hướng một cái hướng khác đi đến. Longinus thì là lắc đầu. Tại trong thành nhàn tản đi dạo, không thể không nói, nơi này phồn hoa trình độ cơ hồ vượt qua hải tặc thế giới mấy cái cấp độ trở lên. Tỉ như rất có dị thế giới sắc thái rùa đen xe. Liền hải quái đều có bắt thủy tộc quán, tràn đầy bikini mỹ nữ nhân công bãi cát cùng mô phỏng sóng biển bể bơi. Loại này chỉ có tại tương lai thế giới mới có thể có đến hưởng thụ. Cũng khó trách sẽ để cho thời trung cổ hải tặc nhóm lưu luyến quên về. Không đợi Longinus đi ra bao xa, một cỗ cấp cao rùa đen xe liền ngừng ở bên cạnh hắn. Đẩy cửa xe ra, xuống tới là một cái vóc người cao gầy nóng nảy nữ nhân. Một thân mát lạnh áo dài, một đầu hỏa hồng sợi tóc, hai tay làm theo mang theo một đôi hắc sắc nữ sĩ lễ nghi bao tay. Cúi người xuống, phác họa ra trước ngực ngạo nhân khe rãnh cùng sau lưng kinh người đường cong. Longinus đại nhân, ta là ngài tại Hoàng Kim Thành chuyên trúc tiếp đái viên Bakara. Thanh âm rất là ngọt ngào, nhu nhu nhược nhược, rất lợi hại có thể làm nam nhân dục vọng bảo vệ. Longinus thì là cười nói, các ngươi Hoàng Kim Thành giám sát công trình thật đúng là lợi hại. Ta mới lên bờ không có vài phút, liền đã kết nối đối xử mọi người đều đến. Nghe không ra Longinus là tán thưởng vẫn là trào phúng. Bakara vội vàng giải thích nói, chúng ta cũng là vì những đại nhân vật kia an toàn mới nghĩ đến đang theo dõi phương diện tăng lớn cường độ. Nếu như Longinus đại nhân không hài lòng lời nói, ta có thể vì ngài quy hoạch một đầu giám sát ít nhất lộ tuyến. Không phải do nàng không khẩn trương, người nam nhân trước mắt này thế nhưng là liền nàng lão bản đều muốn coi trọng đại nhân vật. Hình người thiên tai cũng là dùng để hình dung loại này lão đại. Không cần để ý, ta cũng không có trách các ngươi ý tứ. Tiếp đó, liền làm phiền ngươi mang ta du hí chơi một chút cái này tòa Hoàng Kim Thành đi. Longinus ôn hòa, cười nói, gặp Longinus xác thực không có truy cứu ý tứ. Bakara lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào, yên lòng đánh giá cái này một trên đại dương bao la truyền thuyết. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, lại xuất khí lại có phong độ. Ta còn tưởng rằng thực lực cường đại bọn quái vật đều là giống rách đại nhân xấu như vậy bát quái. Đâu, không được sao? Longinus hỏi. A, không, đương nhiên có thể. Bakara từ thất thần bên trong tỉnh táo lại, vội vàng kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra hiệu Longinus lên xe. Mỹ thực nhai bên trên, nấc bởi vì phát ra không nên phát ra âm thanh. Thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, riêng là nhìn thấy đồng bạn trên mặt chế nhạo ý cười. Càng là xấu hổ, ngu ngốc, sao bần, ngươi nhìn cái gì vậy? Sau lưng cõng một cây ống nước thiếu niên thì là vuốt cằm. Ở trên người nàng thượng hạ dò xét, câu a la, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều ăn nhiều đồ như vậy vì cái gì không mập đâu. Chẳng lẽ là những cái kia thịt dài đến hắn địa phương qua sao? Câu a la mặt cơ hồ đỏ như nhỏ ra huyết, hung hăng vặn lấy ra bần gương mặt, siêu cấp vô địch đại lưu manh, ngẫu xưng A6 lưu manh. Gia bần một mặt hủy khuất. Hừ, ngươi còn nói. Câu a la hung dữ nói ra. Tốt a, nữ hài tử thật là một loại kỳ quái sinh vật. Thầm nghĩ lấy tuyệt đối không muốn nói chuyện với tên ngớ ngẩn câu a la. Tại vượt qua dài rằng giặc sau 3 phút, rốt cục lại nhịn không được hỏi nói. Gia bần, giao dịch sự tình ngươi còn nhớ chứ? Yên tâm tốt. Đây chính là thủ lĩnh giao cho chúng ta kiện thứ nhất chính thức nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Gia Bần lòng tin tràn đầy nói ra. Câu La gật gật đầu, hạ thấp thanh âm nói. Chính phủ thế giới đám hỗn đản kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Bọn họ khai mở tuyệt đối trung lập khu vực, sẽ trở thành chúng ta súng ống đạn dược cùng hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Cũng là quá đắt, Gia Bần ai thán nói, có mua cũng không tệ. Câu La khoát khoát tay, đi vào giao dịch địa điểm ước định, là một chỗ sân đánh gôn. Tại trên sân bóng, là một cái hình thể hơi có chút mập da trung niên nam nhân. Cho người ta cảm giác, giống như là một cái hòa khí sinh tài thương nhân, có thể khóe mắt bên trên vết thương. Tựa hồ lại tại chứng minh hắn cũng không dễ trêu. Đã sớm gặp qua đối phương hình ảnh Gia Bần hai người, tại xác định chung quanh không có vây quanh mai phục về sau, liền giả bộ như vô sự bộ dáng tiếp cận qua. Gia Bần nhẹ giọng nói, chúng ta là tạp mã lóc vương quốc quân, là đến cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Thay người sao? Trung niên nam nhân có chút ngoài ý muốn. Là như thế này, nhưng mà, còn không đợi Gia Bần giải thích rõ ràng, chỉ nghe thấy trung niên nam nhân cười nói, là thế nào cũng không đáng kể. Lần giao dịch này, chúng ta có thể muốn thật có lỗi. Thật có lỗi, có ý tứ gì? Lần này súng ống đạn dược bị đại nhân vật coi trọng. Đối cho các ngươi, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Trung niên nam nhân nhún nhún vai, trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ. Nhưng chúng ta đã giao tiền đặt cọc. Câu A Lang không cam tâm nói ra, tiền đặt cọc, có sao? Ta làm sao không biết chuyện này? Trung niên nam nhân ngáp nói ra, có thể, thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, giao dịch loại chuyện này, vốn là có phong hiểm. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn khoát khoát tay nói. Lại đến phiền ta, cẩn thận ta đem ngươi trở thành nô lệ bán đi. Câu A La sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút run rẩy, tựa hồ là nhớ lại cái kia ác mộng. Gia Bần thì là gương mặt lạnh lùng nói. Hải quân lúc nào cũng làm lên nô lệ mua bán sự tình. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Lúc đầu một mực không chút nào để ý trung niên nam nhân. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn, ngươi mấy lần trước bán cho chúng ta, chẳng lẽ không phải hải quân chế thức trang bị? Gia Bần trào phúng nói, coi như ngươi đem tiêu chí biến mất, hơi so sánh một chút, như cũ có thể phát hiện không hợp lý địa phương. Đáng chết, trung niên nam nhân đầu tiên là giận mắng một tiếng, sau đó lại đột nhiên cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Gia Bần nhíu mày hỏi, ta cười các ngươi ngây thơ đến đáng yêu a. Nếu như các ngươi ra ngoài lại hướng hải quân tố giác, ta thật là sẽ phi thường buồn rầu. Trung niên nam nhân cười, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống đến, nhưng là bây giờ, các ngươi thật sự cho rằng tại này cầu thí trung lập khu vực ta cũng không dám động thủ. Chỉ cần ra tay mau một chút, người nào sẽ biết là ta làm? Tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Trung niên nam nhân mãnh liệt giơ ngón trỏ lên hướng Gia Bần ở ngực đâm tới. Hải quân lục thức si gần. Nhưng mà, trung niên nam nhân âm ngoan ánh mắt rất nhanh liền chuyển đổi thành kinh ngạc. Bởi vì, ngón tay hắn lại bị trước mắt tiểu quỷ trực tiếp siết trong tay. Sau một khắc, Gia Bần liền vạch lên ngón tay hắn đi lên một chiết. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Trung niên nam nhân cố nén đau đớn, mạnh mẽ cước thích qua. Gia Bần thì là tay trái nắm tay, hung hăng đánh trúng hắn bụng dưới, đem trung niên nam nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tên hỗn đản nào đang đánh lén lão tử? Đột nhiên xuất hiện tại sân đánh gôn. Hàm dưới mang theo một nửa mặt nạ cao đại nam nhân một phát bắt được, ám khí. Là ngươi thằng ngu này a? Lão tử muốn đồ, vật đâu? Jack đại nhân, là này hai tên tiểu quỷ muốn cướp ngài định vũ khí tốt. Trung niên nam nhân vội vàng khóc kể lể, trông thấy Jack trong mắt phun trào ra lửa giận hướng bên này đi tới. Gia Bần không khỏi thở dài nói, ai, phiền phức đại.